Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng không chờ hắn phái người đi Thân Châu, một gã Trảm Yêu Sứ liền vội vã chạy vào. Đại nhân, không xong, Thân Châu xuất hiện bạo dân, Thân Châu mất khống chế. Cái gì, bạo dân? Thân Châu đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chứng kiến Lục Trạch một mạch đinh qua đây, tên kia Trảm Yêu Sứ vội vã đem tình báo trong tay giao cho Lục Trạch. Lục Trạch tiếp nhận Trảm Yêu Sứ trong tay đưa tới mấy chương văn kiện giấy đến xem, càng nhìn sắc mặt của hắn càng phát xấu xí. Tốt, thực sự là không nghĩ tới, triều đình lại nuôi một đám sâu mọt. Phát sinh lớn như vậy địa chấn, liên sơn thể đều đánh sập, chết rồi mấy vạn người, liền hời hợt nói là 1-2 ngàn người. Thân Châu một tháng trước mà bắt đầu xuất hiện khô hạn, thêm lên nạn châu chấu cuốn vào Thân Châu, đem bách tính trồng trọt hạt lúa cốc chủ lương chờ, các loại đều ăn rồi. Địa phương quan viên không phải giải quyết vấn đề, còn đè nặng bách tính không cho phép đăng báo, liền địa phương phân bộ Trảm Yêu bộ phận dĩ nhiên cũng cùng bọn họ thông đồng làm bậy. Sâu mọt, một đám sâu mọt, thời gian một tháng, Thần Châu các nơi đã sớm xuất hiện nạn đói, làm sao sẽ không có bạo dân xuất hiện? Đáng chết quan viên địa phương, dám lừa trên gạt dưới. Lục Trạch cắn chặt răng, trong ánh mắt đều toát ra hỏa tới. Thần Châu xuất hiện bạo dân, có phải hay không là âm ti hoặc là vạn ma điện nhân ở sau lưng giở trò quỷ? Mị Nương suy nghĩ một chút lên tiếng nói rằng, có thể, lại là địa chấn, lại là nạn châu chấu, lại là nạn đói chờ các loại, này cũng thật trùng hợp. Còn lừa gạt tin tức lâu như vậy không bị người của chúng ta phát hiện, có người giở trò quỷ nhân tố rất lớn. Bất quá bây giờ không phải thảo luận phía sau màn giở trò quỷ giả là ai, là giải quyết bạo dân vấn đề. Ta hoài nghi không đơn thuần là Thân Châu xuất hiện nạn đói đơn giản như vậy, Thân Châu sang bên Hoa Châu cùng Mộc Châu khẳng định cũng xuất hiện vấn đề. Lục Trạch hoài nghi Thân Châu nạn đói giả phải có bộ phận, cũng dũng mãnh vào Hoa Châu cùng Mộc Châu. Xuất hiện nạn đói, cần chính là lương thực, triều đình lương thực sợ rằng không đủ. Phải hướng phía nam giàu có nhất Nam Châu điều lương tài năng, mới có thể hòa hoãn Thân Châu tình huống. Nhưng là chỉ là hòa hoãn trình độ, không giải quyết Thân Châu vấn đề căn bản là không được. Quan viên sâu mọt, châu chấu, nạn hạn hán, có hay không phía sau giở trò quỷ giả, một series đầu nguồn đều muốn giải quyết, được phái một cái đáng tin cậy nhân đi giải quyết mới được thổ. Hiện tại ti bộ phận gấp thiếu nhân thủ, có thể phái đi Thân Châu nhân, sợ rằng chỉ có Tiểu Viễn. Lục Trạch suy nghĩ một chút, quyết định đem con hắn phái đi đến Thân Châu đi. Nếu như nhi tử có thể giải quyết Thân Châu vấn đề, đây cũng là nhất kiện đại công tích. Thân Châu như vậy loạn, nếu là có âm ti cùng vạn ma điện nhân ở trong đó giở trò quỷ, ngươi đem con trai của ngươi phái qua, chẳng phải là có nguy hiểm. Mị Nương cảm thấy Lục Trạch quá liều rồi, hiện tại Thân Châu loạn bao nhiêu cũng không rõ ràng, có ở đây không hiểu rõ Thân Châu toàn diện dưới tình huống. Đem con trai mình phái đi Thân Châu, thật không sợ con trai mình sẽ xảy ra chuyện. Hiện tại ti bộ phận gấp thiếu nhân thủ. Tiểu Viễn thân là nhi tử của ta, lý nên xông lên phía trước nhất, hơn nữa ai nói con trai của ta không có an toàn bảo đảm. Tương phản, Tiểu Viễn đến Thân Châu đi, hắn so với ti bộ phận những người khác đi an toàn hơn. Lục Trạch đương nhiên biết phái chính mình nhi tử đi Thân Châu có nguy hiểm, bất quá hắn sẽ không hại con hắn, không có bảo đảm sự tình, hắn làm sao dám làm cho chính mình nhi tử đi Thân Châu. Mị Nương chứng kiến Lục Trạch đối với chính mình nhi tử yên tâm như thế, cũng biết Lục Trạch phải có chuẩn bị ở sau bảo đảm con trai mình an toàn. Thấy thế, nàng cũng không hỏi nhiều bảo đảm chuẩn bị ở sau là cái gì. Ta không sợ Thân Châu bạo loạn có người giở trò quỷ, ta chỉ sợ Thân Châu không đơn thuần là nhân họa. Thân Châu phát sinh tai nạn nhiều lắm, Lục Trạch bắt đầu lo lắng Thân Châu bạo loạn không phải bởi vì, mà là lão thiên gia nghiêm phạt. Ngươi hoài nghi thiên tai nhân họa. Mị Nương chân mày căng thẳng hỏi. Địa chấn, nạn châu chấu, khô hạn. Bởi vì lực lượng xác thực có thể làm được, nhưng nếu như không phải bởi vì, đó chính là thiên tai nhân họa. Nếu như là thiên tai nhân họa, đối mặt lão thiên gia nghiêm phạt, liền không đơn thuần là Thân Châu chịu khổ, kể cả Thân Châu phụ mấy châu cũng sẽ xảy ra vấn đề. Muốn hóa giải lão thiên gia nghiêm phạt, nhân lực liền hiện ra bé nhỏ không đáng kể, sợ rằng đem phía nam giàu có nhất 5 cái châu lương trinh đi lên, cũng rất khó hòa hoãn Thân Châu cùng Thân Châu phụ cận mấy châu tình huống. Lục Trạch nghĩ không phải lo lắng đều không được, mỗi một lần thiên tai nhân họa xuất hiện, đều là khắp nơi trên đất hải cốt, phảng phất đây là lão thiên gia trừng phạt con người. Thiên tai nhân họa có thể ngao liền nấu đi qua, không thể ngao, vậy trơ mắt nhìn mấy cái châu bách tính bị thiên tai nhân họa thanh lý. Nếu như là thiên tai nhân họa, cái kia địa chấn, nạn châu chấu, khô hạn chờ, các loại tai nạn nhất định sẽ lan tràn đến Thân Châu phụ cận mấy cái châu đi. Để cho người không có lực là, gặp tai họa kỳ khởi mã muốn duy trì nửa năm ở trên. Thời gian nửa năm đều là địa chấn, nạn châu chấu, khô hạn chờ, các loại tai nạn, triều đình cùng còn lại mười mấy châu lương thực cộng lại, cũng không đủ làm cho Thân Châu cùng phụ cận mấy cái châu bách tính vượt đi qua. Mị Nương không biết lão thiên gia tại sao phải làm ra như vậy nghiêm phạt, nhưng hiện tượng này cách mỗi hơn 50 năm, hoặc hơn 100 năm đều sẽ xuất hiện một lần, này cũng đã trở thành quy luật. Thiên tai nhân họa xuất hiện, bị thiên tai nhân họa chiếu cố mấy cái châu căn bản là không có cách cày ruộng, không cách nào cày ruộng ý nghĩa nửa năm cũng không thể tự lực cánh sinh, ý nghĩa thời gian nửa năm cũng phải dựa vào triều đình cùng còn lại mười mấy châu nuôi. Cái này đối với triều đình cùng còn lại mười mấy châu áp lực là có bao lớn, căn cứ trước kia trải qua, lương thực căn bản cũng không đủ. Lương thực không đủ, triều đình cùng còn lại hơn 10 châu nhất định sẽ vì dân chúng địa phương giảm bớt, hoặc là cự tuyệt tiếp tục vì tai nạn chi địa quyên lương, loại tình huống này trước đây không phải chưa từng xuất hiện. Vẫn là câu nói kia, có thể ngao liền ngao, không thể ngao sẽ chờ chết. Còn di chuyển, đừng suy nghĩ, cái kia không hiện thực. Vậy chỉ hy vọng không phải thiên tai nhân họa, từ phía nam giàu có nhất năm cái châu trinh lương điều lương đi lên cần thời gian, trước vận triều đình một bộ phận lương thực đi hòa hoãn một cái Thân Châu tình huống. Phật môn tích lũy lương thực tối đa o có thể Phật môn, cùng đạo giáo gần nhất đều tích cực trợ giúp chúng ta đối phó các địa phương yêu ma, lúc này đi hỏi bọn họ cần lương có phải hay không có điểm. Bất kể, bách tính làm trọng, ít nhiều khiến bọn họ quên ra một điểm tới hòa hoãn áp lực. Lục Trạch liên tiếp mấy cái chỉ lệnh xuống phía dưới, làm cho Trảm Yêu Ti bận tối mày tối mặt. Lục ra trước cửa tiểu viễn, phụ thân ngươi hoài nghi Thân Châu xuất hiện thiên tai nhân họa, ngươi tận lực điều tra rõ ràng có phải hay không. Nếu quả thật là thiên tai nhân họa, đặc thù thời kỳ đặc thù đối đãi, ngươi xem đó mà làm. Nếu như không phải thiên tai nhân họa, nên thanh trừ quan viên sâu mọt liền thanh trừ, phía sau màn dở trò quỷ giả có thể là Âm Ti hoặc là Vạn Ma Điện, đem bọn họ tìm ra làm rõ ràng khốn Thần Châu hạ lạc. Mặt khác, bạo dân nên trấn áp liền trấn áp, ở nạn đói thời kỳ, nhân tính là đáng sợ nhất. Tiểu viễn ngươi không muốn nhân từ nương tay, không phải vậy ngươi không chỉ có không giải quyết được vấn đề, còn có thể làm cho vấn đề thay đổi càng lớn. Phụ thân ngươi dâng thư triều đình đã thông qua, Thân Châu kể cả phụ cận mấy cái châu quân đoàn ngươi đã có quyền chỉ huy, tiểu viễn, buông tay đi làm, ra ra tin tưởng ngươi. Lục Hải Nguyên mặc dù không yên tâm tôn tử đi chỗ nguy hiểm như vậy, nhưng ấu ưng muốn trở thành bay lượn bầu trời diều hâu, không thể rời bỏ đúc luyện. Ra ra, ta biết rồi. Xuất phát Lục Thế Viễn nói xong cũng kỵ mã mang theo một nhóm người xuất phát. Ngươi tại sao lại ở đây? Mới ra kinh thành cửa thành. Lục Thế Viễn liền thấy cầm che dù Bạch Liên Ngọc đang cùng đợi hắn. Phụ thân ngươi gửi thư nói ngươi muốn dẫn ta đi ra ngoài du ngoạn, sau đó ta đã tới rồi. Lục Thế Viễn vừa nghe, nơi đó còn không biết phụ thân làm như vậy vì bảo đảm an toàn của hắn. Ngươi thích liền cùng đi lên. Lục Thế Viễn không có giải thích cái gì, lấy Bạch Liên Ngọc thông minh, rất dễ dàng đoán ra phụ thân hắn là nói dối, du ngoạn là giả, bảo hộ là thật, bất quá Bạch Liên Ngọc vẫn phải tới, cái kia Lục Thế Viễn dĩ nhiên là nhận. Có Bạch Liên Ngọc bên người, an toàn của hắn thì có bảo đảm. Thật không hiểu phong tình, chứng kiến Lục Thế Viễn đồng ý, Bạch Liên Ngọc còn muốn cùng Lục Thế Viễn cùng là kỵ một con ngựa, ai nghĩ Lục Thế Viễn cho rằng không có thấy nàng ý bảo, cưỡi khoái mã chạy rồi. Bất đắc dĩ, Bạch Liên Ngọc chỉ có thể triệu hồi ra bốn cái không sợ ánh mặt trời quỷ nữ, cùng tân nương kiệu hoa đi ra, nàng ngồi vào trong kiệu hoa mặt, làm cho bốn cái quỷ nữ khiêng kiệu hoa hướng Lục Thế Viễn lãnh đạo đội ngũ chạy đi. Lục Thế Viễn nhìn lướt qua đội ngũ phía sau tân nương kiệu hoa, cảm thấy hắn lãnh đạo đội ngũ đều được mới, vừa nhận được tân nương đón dâu đội ngũ giống nhau. Bất quá Lục Thế Viễn không nói thêm gì, mang theo đội ngũ tiếp tục hướng mục đích chạy đi. Mấy ngày trôi qua, Lục Thế Viễn mang lĩnh đội ngũ đi tới Mộc Châu, Mộc Châu là Thân Châu Lân Châu, Mộc Châu tự nhiên cũng ở Lục Thế Viễn điều tra trong phạm vi. Vừa vào Mộc Châu, Lục Thế Viễn cũng cảm giác được không thích hợp, nhiệt độ so với còn lại châu cao không nói, liền không khí cũng khô ráo không gì sánh được, chung quanh thảm thực vật cảm giác đều buồn bã ỉu xìu dáng vẻ. Trải qua một chỗ thôn trang, phát hiện thôn trang cây nông nghiệp đại đa số đều khô kiệt, mấy cái con sông thủy hơn phân nửa cũng làm héo. Đây chỉ là Mộc Châu, còn chưa tới Thân Châu, tình huống đều bộ dáng này, cái kia Thân Châu tình huống là biết bao nghiêm trọng. Đi, trực tiếp lướt qua Mộc Châu chạy tới Thân Châu. Lục Thế Viễn biết phụ thân lo lắng nhất tình huống vẫn là xảy ra, khả năng này có người vì nhân tố tồn tại, nhưng là không thể rời bỏ thiên tai nhân họa. Tuy là phán đoán đây là thiên tai nhân họa, nhưng Lục Thế Viễn vẫn ôm một tia hy vọng chạy tới Thân Châu tìm chứng cứ. Thân vừa tới tiến nhập Thân Châu, nhiệt độ so với Mộc Châu 1.1 nhiệt độ cao hơn, nhìn lấy chung quanh tràng cảnh, Lục Thế Viễn sắc mặt dần dần trầm xuống. Rất nhiều cây vỏ cây không có, liền lá cây đều linh hy tìm không thấy vài miếng, như lớn tùng lâm khắp nơi trụi lủi. Hắn còn chứng kiến rất nhiều xương người, rải rác xương người bên trên lại còn có người răng gặm vết, cái này đã luân lạc làm ăn thịt người tình trạng. Thiên tai nhân họa, thực sự là thiên tai nhân họa. Nhanh truyền tin cho cha ta, nói nơi đây thực sự phát sinh thiên tai nhân họa, Lục Thế Viễn mới nói xong, địa chấn tới, xa xa sơn thể trực tiếp đổ nát, khô héo đường sông trực tiếp đứt gãy địa tầng, liền Lục Thế Viễn đội ngũ phụ cận đều xuất hiện thiên khanh. Các nơi chấn động yên tĩnh, Lục Thế Viễn tâm tình rất trầm trọng, trước khi hắn tới cũng điều tra có quan hệ thiên tai nhân họa chuyện, nói là thiên tai nhân họa, kỳ thực chính là lão thiên gia nghiêm phạt. Nửa năm gặp tai họa kỳ, không phải nghĩ ngao là có thể nấu đi qua. Không có đầy đủ lương thực, nói cái gì đều là giả. Có thể thiên hạ không nên nhiều như vậy lương thực. Lục Thế Viễn biết chuyện nghiêm trọng, cũng không đang từng bước điều tra, trực tiếp khiến người ta đi điều động Mộc Châu quân đội qua đây. Chờ các loại Mộc Châu mấy vạn quân đội qua đây, Lục Thế Viễn trực tiếp mang đội hướng gần nhất quận thành chạy đi. Cùng nhau đi tới, Lục Trạch Sa không biết chứng kiến ven đường có bao nhiêu cụ xương gầy như, que củi thi thể. Những thi thể này thiếu cánh tay thiếu chân, rõ ràng tốt bộ phận bị người chặt xuống cầm đi ăn. Báo đại nhân, bạo dân đang ở tiến công Thanh Hải Thành. Binh sĩ chạy tới bẩm báo nói. Trách không được cùng nhau đi tới rất ít chứng kiến người, nguyên lai đều chạy đi công thành. Trực tiếp trấn áp. Lục Thế Viễn tuy là thương cảm những người này, nhưng đặc thù thời kỳ đặc thù đối đãi, vì đa số người, hắn nên lãnh huyết thời điểm vẫn phải là lãnh huyết. Quân đội đạt được Lục Thế Viễn mệnh lệnh, phân ra một bộ phận quân đội hướng bạo dân vọt tới. Chờ các loại, Lục Thế Viễn dẫn dắt đến tiếp sau quân đội chạy tới Thanh Hải quận thành môn hạ lúc, bạo dân đã bị trấn áp lại. Nhìn lấy hai bên rậm rạp quỳ xương gầy như que củi bạo dân, Lục Thế Viễn nội tâm có loại không nói được khổ sáp. Những thứ này bạo dân có tội sao? Có, bọn họ có một số người ăn hiếp người. Nhưng nếu như bọn họ không phải cùng đường, bọn họ có thể làm sao như vậy? Đây là, Thanh Hải quận thành cửa mở, một cái trắng nõn mập mạp quận mục dẫn, theo những quan viên khác chuẩn bị ra nghênh tiếp Lục Thế Viễn. Quận mục bạch dính mập mạp cùng ngoài thành một đám xương gầy như, que củi hình người thành so sánh rõ ràng. Điều này làm cho Lục Thế Viễn nội tâm nổi lên một đoàn lửa giận. Dưới 31 quan gặp qua đại nhân, như không phải đại nhân ngày hôm nay chạy tới, bên trong thành bách tính liền tao ương, ta thay dân chúng trong thành cảm tạ mập mạp quận mục chứng kiến Lục Thế Viễn, còn trẻ như vậy cảm thấy kinh ngạc không thôi, nhưng hắn vẫn không dám có bất kỳ nhẹ đợi thái độ xuất hiện. Hắn không ngốc, có thể chỉ huy nhiều như vậy quân đội, nhất định là triều đình phái tới giải quyết Thân Châu phiền toái. Như thế niên kỷ để triều đình phái tới, nói rõ thanh niên nhân này năng lượng sau lưng là cường đại cỡ nào. Trên người của hắn oán hồn nhiều lắm, ta không thích hắn. Bạch Liên Ngọc xuất hiện ở Lục Thế Viễn bên người, nhãn thần ghét ngại nhìn lấy mập mạp quận mục. Mập mạp quận mục không biết Bạch Liên Ngọc là thế nào xuất hiện, nhưng hắn chứng kiến Bạch Liên Ngọc xinh đẹp kinh người, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia sắc dục. Nhưng rất nhanh hắn thầm mắng mình ngu xuẩn, xinh đẹp như vậy mỹ nhân cùng thanh niên nhân này tới gần như thế, người mù đều biết bọn họ là quan hệ như thế nào. Hắn vội vã cúi đầu, che giấu mình không nên có tâm tình. Ngươi không thích, vậy chém a. Lục Thế Viễn thập phần chán ghét thịt cá dân chúng sâu mọt, hơn nữa phát hiện cái này sâu mọt trong ánh mắt xuất hiện không nên xuất hiện đồ vật, hắn sát tâm nhất thời phát lên. Bạch Liên Ngọc nghe nói như thế, cười đẹp hơn. Dẫn dắt quân đội tướng quân nghe được Lục Thế Viễn mệnh lệnh, đầu tiên là củ kết một hồi, nhưng nghĩ tới Lục Thế Viễn có tiền trảm hậu tấu quyền lực, hắn liền rút kiếm hướng mập mạp quận mục đi tới. Ngươi điên rồi, ta nhưng là quận mục, dù cho ngươi là hoàng tử, ngươi cũng không có quyền lực giết ta. Mập mạp quận mục sợ liên tiếp lui về phía sau. Hãy nhìn đến Lục Thế Viễn ánh mắt lạnh như băng, hắn biết Lục Thế Viễn không phải ở có thể vui đùa. Dịch tướng quân, mau cứu ta. Mập mạp quận mục té lộn mèo một cái, chứng kiến tử thần chậm rãi tới gần, chân run rẩy không nghe sai khiến, hắn vội vàng hướng Thanh Hải quận thủ thành tướng quân hô cứu mạng. Thủ thành tướng quân phủi mập mạp quận mục liếc mắt, trong ánh mắt cũng xuất hiện một trận chán ghét, sau đó hắn thu tầm mắt lại không để ý đến mập mạp quận mục. Ngươi, các ngươi, mập mạp quận mục chứng kiến thủ hạ của mình đều né tránh tầm mắt của hắn. Không có một tia muốn trợ giúp ý tứ của hắn, điều này làm cho hắn nhất thời khó có thể tiếp thu. Kiếm quang chém qua, mập mạp quận mục cái cổ xuất hiện một đạo vết máu, dãy dụa khoảng khắc, hắn đã chết. Lục Thế Viễn đối với mập mạp quận mục thi thể nhìn cũng không nhìn liếc mắt, liền vào thành điều tra tình huống. Vừa vào cửa, chứng kiến bên trong thành bách tính lòng người bàng hoàng, biểu tình trạng thái so với phía ngoài bạo dân cũng không tốt đến vậy đi, hắn đối với chết đi mập mạp quận mục càng thêm chán ghét. Bên trong thành lương thực còn có thể kiên trì bao nhiêu ngày? 4C0M ở trong thành hiểu rõ một phen tình huống phía sau, Lục Thế Viễn càng thêm nhức đầu, Thân Châu tình huống so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Nếu như một ngày hai bữa ăn, có thể bảo hiểm bên trong thành bách tính kiên trì chừng 10 ngày. Thanh Hải quận sử ký xoa cái trán đổ mồ hôi cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, Lục Thế Viễn vừa nghe nhướng mày, cái này so với hắn phòng chừng đi ra còn thấp hơn. Nếu như tính luôn ngoài thành đám kia bách tính đâu? Đại nhân, những thứ kia đều là bạo dân, nếu như phân lương cho bọn hắn. Bên trong thành bách tính biết phẫn nộ. Hơn nữa, một ngày mở cái miệng này, phụ cận nạn đói chi dân sẽ vọt tới chúng ta Thanh Hải quận tới, chúng ta vậy tới nhiều như vậy lương thực. Đại nhân, ngươi không thể bởi vì bọn họ, hại bên trong thành bách tính. Sử ký vừa nghe, cũng không để ý có thể hay không chọc giận đến Lục Thế Viễn, hắn là Thanh Hải thành quan, hắn tự nhiên muốn trước bảo đảm Thanh Hải bên trong thành bách tính. Triều đình đã vận chuyển một nhóm lương thực tới Thân Châu trên đường, ta cho mệnh lệnh của ngươi, ngươi chỉ để ý làm, có việc ta chịu trách nhiệm, ngươi có hiểu hay không? Có lương. Thuộc hạ minh bạch, đại nhân xin cứ việc phân phó. Sử ký vừa nghe có lương, mặc dù không biết triều đình vận chuyển bao nhiêu lương qua đây, nhưng hắn tin tưởng triều đình sẽ không bỏ rơi bọn họ, vì vậy hắn không ở phản đối Lục Thế Viễn kế tiếp quyết định. Bên trong thành phải có không ít thế gia hào môn, bọn họ thời đại tích lũy lương thực tin tưởng có không ít, ngươi đi theo chân bọn họ cần lương. Mỗi một nhà chí ít xuất ra 7 thành lương, không cho, vậy xét nhà. Lục Thế Viễn suy nghĩ một chút nói rằng, đại nhân, lương thực nhưng là thế gia hào môn của quý, như ngươi vậy bức bách bọn họ biết. Biết cái gì, tìm ta phiền phức, ta đây trước hết nói cho bọn hắn biết, nơi đây hiện tại từ ta làm chủ. Ngươi sẽ đi ngay bây giờ cần lương, ta cho ngươi 5.000 quân đội, cho, chẳng có chuyện gì, không cho, cũng không cần xét nhà, trực tiếp diệt. Sử ký ánh mắt chừng rất lớn, hắn không nghĩ tới Lục Thế Viễn ác như vậy quyết. Còn lo lắng làm gì, còn không mau đi. Sử ký không có biện pháp, chỉ có thể dựa theo phân phó mang đội tới cửa cần lương đi. Dịch tướng quân, Thân Châu quân đội đâu? Lục Thế Viễn đem Sử ký phái đi, lại đem Thanh Hải thành thủ thành đem gọi tới. Thân Châu xuất hiện bạo dân, quân đội liền do từng cái tướng quân mang đi thủ thành. Thân Châu tổng cộng có 18 cái quận thành, trong đó 3 cái quận thành đã rơi vào tay giặc. Hiện tại tất cả quân đội đều ở đây, còn lại 15 cái quận thành bên trong. Dịch tướng quân hồi đáp, nếu như ta đem Mộc Châu cùng Hoa Châu quân đội điều qua đây, liên hợp Thân Châu quân đội, đại khái cần bao lâu có thể bình định Thân Châu bạo động? Lục Thế Viễn suy nghĩ khoảng khắc hỏi, đại nhân, Thân Châu không có bao nhiêu bạo dân, đại thể đều là nạn đói chi dân, đói bụng người và ăn no bụng người là không cách nào sánh được. Nếu như đại nhân ngươi có thể điều chỉnh đến Hoa Châu cùng Mộc Châu quân đội, đại khái là cần vài ngày là có thể bình định Thân Châu bạo động, nhưng cái này không giải quyết được vấn đề căn bản, có lương cũng sẽ không có nạn đói chi dân, không có lương, nạn đói chi dân là không chấn áp được. Mới chấn áp cái này một nhóm, khác một chỗ lại sẽ toát ra mới một nhóm, không có lương mới là căn bản. Dịch tướng quân suy nghĩ một chút nói rằng, lương thực có người của phía trên giúp chúng ta nghĩ biện pháp, chúng ta chỉ để ý chấn trụ bạo động, không muốn đang để cho người ăn thịt người tình cảnh xuất hiện. Lục Thế Viễn biết triều đình vận chuyển cái kia một điểm lương thực còn thiếu rất nhiều. 227 cũng mặc kệ Thân Châu, sẽ chỉ làm Thân Châu tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc này hắn cũng không quản được nhiều như vậy, trực tiếp khiến người ta điều binh bình loạn đi. Trảm Yêu Ti tổng bộ, Lục Trạch thu được con trai khẩn cấp văn kiện. Thiên tai nhân họa, thực sự là thiên tai nhân họa, cái này khiến lại không biết chết bao nhiêu người. Con A, ngươi chịu đựng, Phật môn cùng đạo giáo nguyện ý quyên ra một bộ phận lương tới khẩn cấp, chẳng mấy chốc sẽ đưa đến trên tay của ngươi. Phía Nam giàu có nhất 5 cái châu trinh lương điều lương khả năng còn cần thời gian. Kỳ quái, phía Nam 5 cái châu trinh lương điều lương tốc độ là không phải có điểm chậm, sẽ không xuất hiện biến cố gì à? Hy vọng không phải vậy, Lục Trạch cảm giác mình gần nhất bởi vì bận rộn công việc quá lo âu, mới chỉ có suy nghĩ miên man. Mấy ngày, Hoàn Chân làm cho Lục Thế Viễn bình định rồi Thân Châu bạo động, nhưng những vấn đề mới xuất hiện. Không có nước, lương thực mặc dù ít, nhưng triều đình phương diện còn có thể lục tục vận chuyển lương thực qua đây. Nhưng nước phương diện cũng không có biện pháp, Thân Châu giếng nước, suối nhỏ, đường sông trở, các loại cũng làm khô. Chỉ có duy số không nhiều mấy cái hồ lớn, còn dư lại ao cá kích cỡ tương đương mặt nước tích. Trời không mưa, những nước này là dùng một phần thiếu một phần, vì bảo hộ thủy tài nguyên, trọng binh gác là nhất định sao. Không có lương thực, có thể loạn ngậm một ít thực vật gì gì đó đỡ đói, cũng không có thủy, vậy đơn giản là muốn mạng người. Bạch cô nương, ngươi có thể hô phong, hoán vũ sao? Lục Thế Viễn bị buộc không có biện pháp, hướng Bạch Liên Ngọc hỏi. Nếu như là địa phương khác, có thể, nhưng ở thiên tai nhân họa chi địa, ta làm không được. Bạch Liên Ngọc rất muốn giúp Lục Thế Viễn, nhưng ở thiên tai nhân họa chi địa hồ phong hoán vũ, mưa chiều không xuống không nói, nàng còn có thể hồi thiên khiển. Bạch cô nương, ta chỉ không rõ, tại sao phải có thiên tai nhân họa loại này tai nạn xuất hiện, còn cách mỗi hơn 50 năm hoặc là hơn 100 năm liền ra hiện một lần. Liền gặp tai họa kỳ đều dài như vậy, địa phương yêu quái ngao một ngao liền đi qua. Nhưng nhân loại làm sao sống quá cái này thời gian nửa năm, cảm giác lão thiên gia làm ra loại này, thiên tai nhân họa là chuyên môn nghiêm phạt loài người. Lục Thế Viễn biết ở tai nạn chi địa hô phong, hoán vũ không thực tế, nhưng hắn không cam lòng, càng không hiểu nổi thiên tai nhân họa xuất hiện ý nghĩa. Ở chúng ta yêu giới có nói như thế, thiên đạo đối với bất luận cái gì sinh linh đều là công bằng. Yêu quái đến mỗi nhất định đạo hạnh đều sẽ độ cửu tử nhất sinh lôi kiếp, dưới so sánh, nhân loại tốc độ tu luyện không ngừng nhanh. đột phá cũng mau, nhưng lại không cần độ kiếp. Cái này đối với yêu quái không công bình, lão thiên gia vì công bình công chính, hay dùng thiên tai nhân họa đối với nhân loại tiến hành thanh tẩy, xem như là loại khác độ kiếp phương thức. Tuy là thuyết pháp này không có được chứng thực, nhưng ngoại trừ thuyết pháp này có điểm đạo lý ở ngoài, còn lại thuyết pháp đều là mơ mơ màng màng, không hề căn cứ nói. Cái này hoặc giả chính là lão thiên gia đối với nhân loại thanh tẩy a. Bạch Liên Ngọc suy nghĩ một chút nói rằng, Lục Thế Viễn mặc dù không làm sao tiếp thu thuyết pháp này, nhưng ngoại trừ thuyết pháp này, cũng không có những nguyên do khác nói rõ thiên tai nhân họa vì sao hàng lâm. Lục Thế Viễn đem trong đầu tạp thất tạp bát ý niệm trong đầu ném ra cái óp, hắn đem địa phương sử ký kêu qua đây, chuẩn bị giải quyết dùng thủy vấn đề. Thân châu mấy cái đường sông thủy cũng làm. Bẩm đại nhân, hầu như cũng làm, không làm cũng có người của chúng ta gác lấy. Ngươi là địa phương sử ký, có biện pháp nào không giải quyết dùng thủy vấn đề? Lục Thế Viễn không phải Thân Châu người, đối với Thân Châu tình huống còn kém xa tít tắp dân bản xứ hiểu rõ nhiều, quyết định hỏi dân bản xứ có hay không biện pháp giải quyết. Thân Châu nguồn nước làm rất nhanh, liền cùng chịu đến chớ chú giống nhau, nghĩ hóa giải vấn đề này, sợ rằng được lão thiên gia trời mưa mới được. Nhưng muốn cho lão thiên gia trời mưa, cũng không biết là ngày tháng năm nào chuyện. Muốn tự cứu, được phái người đến còn lại châu đi vận thủy trở về, nhưng vận nước thành phẩm quá lớn, nếu như tính lên nhân lực tiêu hao cùng lộ trình tiêu hao, vận chuyển trở về thủy được bao nhiêu? Thân châu nhiều như vậy bách tính, trở về hơi nước tiểu bộ phân người đều trắc trở, muốn mỗi một cái người đều phân đến nước uống, cái này sợ rằng không thực tế. Sử ký thâm tư thục lự phía sau trả lời Lục Thế Viễn vấn đề. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác? Lục Thế Viễn còn là không hết hy vọng hỏi. Có sử ký suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhãn tình sáng lên. Biện pháp gì? Lục Thế Viễn vừa nghe có biện pháp giải quyết, đứng lên mong đợi nhìn lấy sử ký. Chúng ta Thân Châu dòng sông to lớn nhất thượng du là Hoa Châu Hắc Tâm Hồ. Hắc Tâm Hồ rất lớn, chúng ta Thân Châu sở hữu hồ cộng lại sợ rằng, đều không có Hắc Tâm Hồ diện tích lớn. Nếu như Hắc Tâm Hồ có thể thả nước cho chúng ta, tin tưởng chúng ta dùng thủy vấn đề là có thể giải quyết. Sử ký hồi đáp. Vậy còn chờ gì, ta hiện tại liền điều lệnh đến Hoa Châu phương diện, để cho bọn họ mở cống xả nước. Đại nhân, muốn điều thủy sợ rằng không có đơn giản như vậy. Chẳng lẽ có vấn đề gì? Lục Thế Viễn vừa nghe cũng biết có chính mình không biết tình huống ở bên trong. Hắc Tâm trong hồ có một con cường đại yêu quái, con kia yêu quái bị Hoa Châu dân bản xứ xưng là Long Vương, Hắc Tâm hồ chính là thuộc về hắn trưởng khống. Bất quá hắn là tốt yêu, chưa bao giờ thương tổn dân chúng địa phương, nếu như đụng tới tình hình hạn hán, hắn còn có thể hô phong, hoán vũ cho dân bản xứ. Theo lý mà nói, chúng ta Thân Châu xuất hiện nghiêm trọng như vậy nạn hạn hán, hắn hẳn là mở cống xả nước đến chúng ta Thân Châu tới, nhưng hắn không có. Giải thích duy nhất là Hắc Tâm Hồ phương diện sợ rằng xuất hiện vấn đề. Sử ký đem suy đoán của mình nói ra. Tốt yêu. Long Vương. Bạch cô nương, chúng ta đi Hắc Tâm Hồ đi dạo một chút. Đối với Lục Thế Viễn mời, Bạch Liên Ngọc tự nhiên không có cự tuyệt, liền đi theo hắn đi hướng Hoa Châu. Quả nhiên, thiên tai nhân họa đã lan tràn đến Hoa Châu tới. Đi tới Hoa Châu, thấy Hoa Châu phương diện diện biến hóa, Lục Thế Viễn tâm tình càng nặng nề. Thiên tai nhân họa phạm vi bảo phủ rất rộng. Rộng nhất đích một lần thiên tai nhân họa ghi chép là 8 cái châu, hiện tại lan tràn tới là bình thường, cũng không biết muốn lan tràn mấy cái châu. Bất quá ngươi đã tẫn người lớn nhất lực lượng phòng hộ thiên tai nhân họa lan tràn. Nếu như không phải ngươi khiến người ta, ở Hoa Châu cùng Mộc Châu sát biên giới khống chế được nạn châu chấu, sợ rằng nạn châu chấu cũng đem Hoa Châu cùng Mộc Châu cây nông nghiệp ăn. Bạch Liên Ngọc an ủi, nạn châu chấu là khống chế được, có thể địa chấn nạn hạn hán các loại tình huống sẽ không có dễ dàng như vậy, phòng hộ. Từ từ sẽ đến, chỉ cần kéo nửa năm, thiên tai nhân họa sẽ tiêu thất. Nửa năm, Lục Thế Viễn vừa nghe nửa năm, tâm tình càng thêm khó chịu. Đây chính là Hắc Tâm Hồ, quả nhiên thật lớn, chính là chỗ này mực nước cũng xuống giảm. Đi tới Hắc Tâm bờ hồ, chứng kiến như đại vô cùng Hắc Tâm Hồ, Lục Thế Viễn đám người ánh mắt đồng thời sáng lên, có thủy. Nhưng chứng kiến Hắc Tâm Hồ nước vị đồng dạng giảm xuống, dân chúng địa phương biết có nạn hạn hán phát sinh, đều lục tục tới Hắc Tâm Hồ đựng nước bị thủy. Dùng xe ngựa để chứa đựng nước cũng không có thiếu. Bây giờ biết Long Vương vì sao không phải mở cống xả nước đến Thân Châu đi, Long Vương muốn bận tâm Hoa Châu dân chúng địa phương. Nửa năm gặp tai họa kỳ rất dài, Hoa Châu bách tính liền ỉ lại cái này Hắc Tâm Hồ thủy sống sót, nếu như Long Vương mở cống xả nước, Hắc Tâm Hồ không đến 2-3 tháng sẽ khô héo. Long Vương là vì làm cho Hoa Châu bách tính nửa năm không thiếu thủy, mới chỉ có tuyển trạch bất phóng thủy. Lục Thế Viễn nhìn lấy lần lượt tới Hắc Tâm Hồ múc nước dân chúng địa phương. Hắc Tâm trong hồ không có nhảy ra tiểu yêu tới ngăn cản dân chúng hành vi, Lục Thế Viễn đại khái đoán ra Long Vương ý tưởng. Đi thôi, Long Vương có tính toán này, chúng ta đây, cũng không có thể dùng Hoa Châu dân chúng sinh tồn nước đến bổ sung Thân Châu nguồn nước. Lục Thế Viễn có thể để người ta mạnh mẽ xả nước, nhưng làm như vậy ngược lại hại Hoa Châu bách tính, hắn không thể làm như vậy, chuẩn bị đi trở về tìm phương pháp khác. Bạch cô nương, người ở đây làm gì? Lục Thế Viễn muốn trở về lúc lại phát hiện Bạch Liên Ngọc yêu khí hướng hắc tâm, hồ tràn ngập đi qua. Điều này làm cho Lục Thế Viễn nhướng mày, không hiểu Bạch Liên Ngọc làm cái gì. Ta chuẩn bị đem Long Vương dẫn ra hỏi một vài vấn đề, nói không chừng hắn biết rõ làm sao giải quyết Thân Châu nguồn nước vấn đề. Hắn là Hoa Châu Long Vương, tại sao có thể có biện pháp giải quyết Thân Châu vấn đề? Hỏi một câu cũng sẽ không thiếu khối thịt, một phần vạn hắn thật có biện pháp đâu, không hỏi, không phải là sai qua. Lục Thế Viễn nghe thế, cũng không ở ngăn cản Bạch Liên Ngọc hành vi. Bạc một lớp thủy đãng tiếng, một đạo thanh quang từ hắc tâm, trong hồ bay vụt đi ra rơi xuống Lục Thế Viễn đám người trước mặt, thanh quang tán đi, là một cái anh tuấn nam tử. Xanh Thương gặp qua các vị đạo hữu. Xanh Thương gặp qua Trảm Yêu Sứ trang phục, cũng cùng Trảm Yêu Sứ đã từng quen biết, tuy là hắn có điểm kiêng kỵ Bạch Liên Ngọc, nhưng hắn có thể cảm giác được Bạch Liên Ngọc đối với hắn không có ác ý, vì vậy hắn đi ra. Ngươi chính là hắc tâm hồ Long Vương. Không phải, Long Vương là ta gia phụ, chỉ bất quá ở mấy tháng trước, cha ta độ kiếp thất bại nói tiêu tan tản mát. Xanh Thương tâm tình có điểm hạ nói rằng, vậy ngươi xem như là nhị đại Long Vương, không biết ngươi có hứng thú hay không tới chúng ta Trảm Yêu Ti làm ngự thường sử dụng. Lục Thế Viễn từ Xanh Thương trên người cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức, có thể để cho hắn cảm giác không ra được, vậy khẳng định là yêu vương chuẩn. Không phải ngăn cản bách tính tới hắc tâm hồ bị thủy, là tốt yêu không thể nghi ngờ, nếu có thể mời hắn gia nhập vào Trảm Yêu Ti. Đối với Trảm Yêu Ti là có chỗ tốt. Đạo hữu nói đùa, ta thích an tĩnh, không thích đà đà sát sát, gia nhập vào Trảm Yêu Ti liền tính. Không biết chư vị dẫn ta đi ra vì chuyện gì? Xanh Thương trực tiếp hỏi. Thân Châu thiếu nước, không biết ngươi có biện pháp nào không giải quyết vấn đề này? Lục Thế Viễn cũng không quanh co lòng vòng nói thẳng hỏi. Thân Châu thiếu nước, các ngươi xác định không phải bắt ta nói đùa, ở phụ cận mấy cái châu, chỉ các ngươi Thân Châu thủy tài nguyên phong phú nhất. Xanh Thương dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá Lục Thế Viễn đám người, muốn nhìn Lục Thế Viễn đám người có phải hay không bắt hắn nói đùa. Thủy tài nguyên phong phú. Người xác định, Thân Châu đường sông hồ nước không phải cũng làm. Lục Thế Viễn vừa nghe trợn tròn mắt, hắn không biết Xanh Thương nói thủy tài nguyên phong phú từ đâu tới đây. Gì, các ngươi làm sao chỉ nhìn mặt ngoài, các ngươi không biết Thân Châu dưới đất ám hà có bao nhiêu bàng bạc sao. Xanh Thương từ Lục Thế Viễn đám người biểu tình cuối cùng cũng đã nhìn ra. Cảm tình bọn họ không biết dưới đất ám hà chuyện. Dưới đất ám hà, Lục Thế Viễn bọn họ tất cả đều sửng sốt, bọn họ tại sao không có nghĩ đến còn có dưới đất ám hà. Sa mạc đều có dưới đất ám hà, Thân Châu chỉ là mặt ngoài đường sông hồ nước khô héo mà thôi, các ngươi làm sao lại nhìn không mặt ngoài mà bỏ quên dưới đất. Phải biết rằng hắc tâm, hồ thủy có bộ phận là Thân Châu dưới đất ám hà chi nhánh mang tới, ta nghĩ đến đám các ngươi biết dưới đất ám hà chuyện, mới không có mở cống xả nước đến Thân Châu đi. Làm nửa ngày, các ngươi không biết a. Xanh Thương đột nhiên cảm thấy Trảm Yêu Ti nhân cũng có không phải đáng tin thời điểm. Thực sự, ngươi không có gạt chúng ta, Thân Châu dưới đất ám hà thực sự rất bằng bạc. Ta vì cái gì muốn gạt các ngươi, ở phụ cận mấy cái châu, thực sự là Thân Châu thủy tài nguyên phong phú nhất. Lục Thế Viễn bọn họ cảm thấy Xanh Thương không cần phải nói với bọn họ dối, bọn họ đều kích động. Có thủy, ý nghĩa sinh tồn. Sau đó, Lục Thế Viễn hướng Xanh Thương tất cả cảm tạ nhắc nhở tình. Liền ra roi thúc ngựa chạy về Thân Châu tìm 230 tìm dưới đất ám hà đi. Một tìm dưới đất ám hà, Lục Thế Viễn đầu lại đau, nhân viên chuyên nghiệp quá ít, đều không biết làm sao tìm được dưới đất ám hà. Có biện pháp, nhân lực tìm dưới đất ám hà quả thật có trắc trở, nhưng Thân Châu yêu quái có thể, nhất là thử yêu xạ yêu các loại, bọn họ trời xanh là đào lỗ hành ra. Thêm lên bọn họ là địa phương yêu quái, nên biết dưới đất ám hà chuyện, chỉ cần đem bọn họ chụp tới cho chúng ta tìm dưới đất ám hà, không phải là được rồi. Lục Thế Viễn đột nhiên nhãn thần sáng lên, nghĩ đến biện pháp hắn, liền dẫn lĩnh một đám Trảm Yêu Sứ đầy đại sơn sưu tầm thử yêu xạ yêu chờ, các loại, cuối cùng thật vẫn bị bọn họ bắt được mấy con thử yêu xạ yêu. Đại nhân, người nói sớm nha, không phải là tìm dưới đất ám hà, dùng trận thế lớn như vậy, ta còn tưởng rằng ta phạm vào chuyện gì, cho các ngươi như vậy gióng trống khua chiêng tới bắt ta. An phận thủ thường thử yêu cảm giác mình thật đáng thương, chính mình chỉ là đi ra phơi một chút thái dương, thuận tiện tìm một chuột cái trao đổi một chút. Ai nghĩ hắn vừa mới cùng chuột cái từng bước phát triển lúc, một đám Trảm Yêu Sứ bật đi ra, sợ đến hắn lá gan đều nhanh phá. Người biết ở đâu có dưới đất ám hà? Biết a, ta xảo huyệt phía dưới chính là dưới đất ám hà, không chỉ ta xảo huyệt, rất nhiều nơi, ta đều biết ở nơi nào đào được dưới đất ám hà. Đang ở ngư trên nền, thử yêu vì mạng sống, chỉ có thể tích cực phối hợp, nói không chừng còn có thể vì vậy gia nhập vào Trảm Yêu, ti trở thành ngự thường sử dụng. Thật tốt quá, hiện tại liền dẫn chúng ta đi nơi ở của ngươi mở đào. Thử yêu gật đầu đồng ý, liền dẫn Lục Thế Viễn đám người chạy đi nơi ở của hắn mở đào lên. Cũng không lâu lắm, Vương Dương lũ lụt từ hang chuột bên trong phún ra ngoài. Ha ha, thủy tài nguyên quả nhiên phong phú, có nguồn nước, cuối cùng cũng giải quyết rồi dùng thủy vấn đề. Kế tiếp chính là vấn đề lương thực, chỉ là Thân Châu nhiều người như vậy, Hoa Châu cùng Mộc Châu cũng xuất hiện lương thực cạn kiệt. En, thiên tai nhân họa vẫn còn ở hướng phía ngoài lan tràn, triều đình cùng các nơi lương thực sợ rằng không cung cấp nổi, nếu như gặp tai họa kỳ là 1-2 tháng còn dễ nói, nhưng này dài đến nửa năm dài tai nạn kỳ, ai có thể, Lục Thế Viễn đối với lần này không có biện pháp, hắn chỉ có thể hy vọng phụ thân có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Chảm Yêu Ti, chuyện gì xảy ra, phía nam giàu có nhất 5 cái châu chỉ có 2 cái châu lần lượt đặt lương đi lên, còn lại 3 châu làm sao một chút động tĩnh đều không có. Từ nhi tử truyền tới văn kiện trông được đến đã có 3 châu khẩn cấp thiếu lương, Lục Trạch áp lực càng lớn hơn. Hắn tính toán qua, khắp thiên hạ nạn đi ra lương thực tối đa hỏa hoãn Thân Châu, Mộc Châu cùng Hoa Châu thời gian 3-4 tháng. Còn dư lại liền không có cách nào. Hiện tại hắn cũng là đi một bước là một bước, mặt khác phía nam giàu có nhất 5 cái châu lương thực là quan trọng nhất nặng, hầu như chiếm tổng cung cấp lương tứ thành. Hiện tại 5 cái châu liền 2 cái châu lục tục vận lương đi lên, còn lại 3 cái châu một chút động tĩnh đều không có. Điều này làm cho Lục Trạch làm sao không sốt ruột. Đại nhân, không xong, Nam Minh Vương tạo phản, hắn đem Thủy Châu cho công đánh rớt. Lúc này, một gã Trảm Yêu Sứ hốt hoảng chạy vào nói rằng, người nói cái gì, Nam Minh Vương tạo phản? Lục Trạch bối rối, hắn biết vì sao 3 cái kia châu chậm chạp không phải đặt lương lên đây. Phía Nam giàu có nhất 5 châu chia ra làm rõ ràng châu, Nghĩa Châu, Thủy Châu, Dương Châu cùng Lộ Châu. Rõ ràng châu là Nam Minh Vương lãnh địa, Nghĩa Châu bởi vì xuất hiện một ít tình trạng, ngoài sáng trong tối chịu đến Nam Minh Vương sở trưởng khống, tương đương Nam Minh Vương biến tướng nắm trong tay 2 châu. Hiện tại Nam Minh Vương đem Thủy Châu đánh hạ, Nam Minh Vương trên tay đã có 3 châu chỉ địa, hơn nữa còn là phía Nam giàu có nhất 3 cái châu, muốn tiền có tiền, cần lương có lương, muốn người có người. Nam Minh Vương làm sao nhanh như vậy đem Thủy Châu đánh hạ tới? Lục Trạch nghĩ không giận điều không được, cung cấp tai nạn đất lương thực vốn là không đủ. Hiện tại Nam Minh Vương tạo phản, cung cấp tai nạn đất lương thực lại giảm bớt, đây không phải là đem tai nạn đất nạn dân chạy tới hỏa trên kệ nướng. Tai nạn chi địa không nói, Nam Minh Vương ngồi lúc này tạo phản, không phải cho thiên hạ sở hữu dã tâm ra trong lòng điểm một cây đuốc, làm cho thiên hạ triệt để đại loạn đứng lên. Bẩm đại nhân, Nam Minh Vương phía sau có Vạn Ma Điện cái bóng, hoặc có lẽ là Nam Minh Vương chính là Vạn Ma Điện khôi lỗi. Thủy Châu sở dĩ nhanh như vậy bị công chiếm, cũng là bởi vì Vạn Ma Điện rất sớm đã vượt vào Thủy Châu hệ thống phòng ngự bên trong, từ bên trong giá không Thủy Châu, do đó đơn giản công chiếm Thủy Châu. Hiện nay, Nam Minh Vương phía dưới 150.000 quân đội đã mở rộng đến 300.000, từ bọn họ hướng đi đến xem, bọn họ dưới một cái mục tiêu chính là Dương Châu. Sau đó là Lộ Châu, do đó cầm xuống phía Nam giàu có nhất 5 cái châu. 5 cái châu nếu như bị cầm xuống, bọn họ dưới một cái mục tiêu không có gì bất ngờ xảy ra chính là Đoạn Đạo Quan. Đoạn Đạo Quan nếu như bị phá, bọn họ liền không có áp lực chút nào giết địch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kinh thành môn hạ tới. Tên kia Chảm Yêu Sứ đem phân tích được kết quả nói ra hết. Vạn Ma Điện, trách không được bọn họ gấp như vậy phong ấn tổ tông sống, nguyên lai cướp đoạt thiên hạ mới là bọn họ mục đích thực sự. Cái kia Âm Ti đâu, mục đích chân chính của bọn họ vậy là cái gì? Lục Trạch mấy ngày nay, không có nghe được bất luận cái gì có quan hệ Âm Ti tình báo. Phảng phất Âm Ti hoàn toàn yên tĩnh lại, điều này làm cho Lục Trạch càng thêm kiêng kỵ Âm Ti. Vạn Ma Điện, ít nhất, trồi lên mặt nước, nhưng không phải trồi lên mặt nước Âm Ti, mang tới không biết nguy hiểm vĩnh viễn cũng không biết là cái gì. Không biết mới là đáng sợ nhất. Dương Châu từ vị tướng quân nào trấn thủ? Bẩm đại nhân, là Thiên Lão tướng quân. Thiên Lão tướng quân, chính là cái kia thường thắng tướng quân Thiên Lão. Lục Trạch nghe qua Thiên Lão tướng quân đại danh, từ 14 tuổi nhập ngũ, đánh qua vô số chiến tranh. Bởi vì thường thường thắng lợi, mới có thường thắng tướng quân danh tiếng. Triều đình phương diện hẳn là sớm đạt được Nam Minh Vương tạo phản tin tức, ngươi đi hỏi thăm một chút, triều đình chuẩn bị thế nào đối phó Nam Minh Vương. Cầm quân run rẩy chuyện không về Lục Trạch quản, tuy là hắn suy đoán triều đình sẽ để cho Thiên Lão tướng quân bình loạn tạo phản việc, nhưng hắn không dám xác định, không thể làm gì khác hơn là để cho thủ hạ đi hỏi thăm một chút. Rất nhanh, thủ hạ hỏi thăm tin tức đã trở về. Đại nhân, ngài suy đoán đúng. Triều đình đã hạ mệnh làm cho Thiên Lão tướng quân mau sớm bình loạn. Trấn thủ Lộ Châu 13 vạn quân đội đến lúc đó, biết nghe theo Thiên Lão tướng quân điều khiển, triều đình còn từ địa phương khác điều đi 10 vạn quân đội tiếp viện Thiên Lão tướng quân. Thêm lên Thiên Lão tướng quân nguyên hữu 150.000 quân đội, Thiên Lão tướng quân thì có 380.000 quân đội. Lấy Thiên Lão tướng quân bản lĩnh, trấn áp Nam Minh Vương 300,000 quân đội hẳn không có vấn đề. Trảm yêu sứ đem nghe được nói ra. 380.000 quân đội đối với 300,000 quân đội quả thật có ưu thế, nhưng đó là vạn ma điện, bọn họ đặc thù thích ngầm, triều đình sẽ không có để cho chúng ta Trảm yêu ti gia nhập vào. Lục Trạch hỏi. Đại nhân, chúng ta Trảm yêu ti vậy còn có binh lực trợ giúp Thiên Lão tướng quân, Hắc Đế bị phong ấn, cái gì châu ngựa xà thần đều chạy ra. Người của chúng ta đều bận rộn giải quyết các nơi yêu ma quỷ quái, triều đình biết tình huống của chúng ta, mới không có để cho chúng ta đi. Bất quá triều đình vì để ngừa một phần vạn, vẫn là xuất động trong hoàng cung không ít cao thủ chạy tới Dương Châu. Trảm yêu sứ nói rằng, có cao thủ phái đi, vậy là tốt rồi, hy vọng Thiên Lão tướng quân mau sớm bình loạn, không phải vậy. 11 thân châu Nam Minh Vương tạo phản, dựa vào, thực sự là một việc này chưa xong việc khác đã đến. Ta muốn cái lương có khó khăn như vậy sao? Lục Thế Viễn biết được Nam Minh Vương tạo phản tin tức, tức giận hùng hùng hổ hổ, rõ ràng châu ma chủ, không ra ngày sở liệu, triều đình bổ nhiệm đại tướng là Thiên Lão tướng quân. Quỷ đạo nhân cung kính hướng ma chủ bẩm báo nói. Triều đình hiện tại bốn bề thọ địch, các châu đại tướng cũng rất khó bứt ra, nước ở xa không giải được cái khát ở gần, bọn họ ngoại trừ Dương Châu Lão tướng quân có thể sử dụng, còn có thể điều khiển chỗ nào đại tướng qua đây. Coi như triều đình ngoài ý muốn phái những địa phương khác đại tướng qua đây, không có Hắc Đế, mặc kệ bọn hắn làm cái gì, ta đều không sợ. Ma chủ biểu tình đạm nhiên không gì sánh được, phảng phất không đem triều đình động tác để vào mắt. Xác thực, nhân loại không có Hắc Đế, liền cùng mất đi răng nhọn lão hổ. Treo ở trên đỉnh đầu đao không có, tự nhiên thiên hạ quần ma loạn vũ, hơn nữa nhân loại không may còn vượt qua thiên tai nhân họa, chỉ là thiên tai nhân họa đã đủ nhân loại ăn một bầu. Quỷ đạo nhân nở nụ cười đón ý nói hùa nói rằng, ta không sợ triều đình phái tới cao thủ, ta sợ Thái Cực Tông cùng Long Tượng tự biết nhúng tay vào. Ma chủ, xin yên tâm, Thái Cực Tông cùng Long Tượng tự nhân tới không được. Hai nhà bọn họ trấn yêu tháp cùng hàng ma các bị chúng ta động tay chân, gần đoạn thời gian sẽ phát sinh bạo động. Bọn họ nếu là không muốn đem bên trong yêu ma quỷ quái phóng xuất, phải thành thành thật thật đợi ở xào huyệt trấn áp trấn yêu tháp cùng hàng ma các. Chờ bọn hắn giải quyết vấn đề, chúng ta vậy cũng đánh hạ Dương Châu cùng Lộ Châu. Quỷ đạo nhân nói rằng, Nam Minh Vương ngầm có hay không dở trò. Ma chủ, Nam Minh Vương muốn lợi dụng chúng ta, nhưng hắn không biết là, hắn đã hoàn toàn bị chúng ta ra không. Hắn chính mình cũng không biết mình đã trở thành tượng gỗ của chúng ta. Dù cho hắn dở trò, hắn cũng trốn bất quá chúng ta ánh mắt, hiện tại hắn đối với chúng ta mà nói, có cũng được không có cũng được. Quỷ đạo nhân hồi đáp, thiên tai nhân họa giúp ta, thiên hạ quần ma loạn vũ cũng ở giúp ta, ta không có lý do gì thất bại. Chẳng qua là ta hiện tại ngược lại không lo lắng triều đình, Thái Cực Tông cùng Long Tượng tự, lo lắng của ta là âm ti. Ma chủ không tin âm ti, như thế đại phí hoảng hốt liên hợp bọn họ phong ấn Hắc Đế phía sau. Liền thành thành thật thật đợi, chuyện gì cũng không làm. Hiện tại âm ti phẳng phất trốn đi giống nhau, khiến người ta rất khó tìm tung tích của bọn họ. Càng như vậy, hắn càng hoài nghi âm ti sở cầu so với hắn còn lớn hơn. Âm ti quả thật có chút quỷ dị, không có Hắc Đế uy hiếp, thiên hạ quần ma loạn vũ, thêm lên thiên tai nhân họa, đây chính là loài người đại kiếp. Tốt đẹp như vậy thời cơ, âm ti ngược lại trốn đi, đây quả thật là làm cho con người thật kỳ quái. Quỷ đạo nhân cũng hoài nghi âm ti trốn đi. Khẳng định tính toán so với bọn hắn còn muốn lớn hơn. So với cướp đoạt thiên hạ còn lớn hơn mục đích, sẽ là gì chứ? Ma chủ, chúng ta tra không ra âm ti mục đích, nhưng chúng ta thời khắc quan tâm thiên hạ động thái, phát hiện yêu minh có điểm không tầm thường. Yêu minh không phải cái thùng rỗng tổ chức, bọn họ làm sao không tầm thường? Ma chủ, nghìn thu hô yêu vương nhóm dường như đạt thành cái gì chung nhận thức, dần dần đoàn kết lại, bây giờ yêu minh đã không phải là cái thùng rỗng. Đoàn kết lại. Khác thường như vậy, âm ti cất giấu không có động tác, nghìn thu hộ yêu vương nhóm ngược lại cùng là kết thúc đứng lên, đám kia yêu vương nhóm muốn làm cái gì? So với âm ti, ma chủ càng thêm kiêng kỵ nghìn thu hộ yêu vương nhóm, không có gì khác, nghìn thu hộ chiếm cứ yêu vương nhiều lắm. Có nhị giai yêu vương, cũng có giống như Hắc Đế đặc thù yêu loại, phía trước những thứ kia yêu vương làm theo ý mình, không đủ gây sợ, có thể bọn hắn bây giờ đoàn kết lại, nếu như bọn họ đối với thiên hạ này có ý tưởng, vạn ma điện chính diện lực lượng có thể làm bất quá yêu minh. Từ giờ trở đi, cho ta thời khắc quan tâm yêu mình nhất cử nhất động, âm ti cũng giống vậy, ta cuối cùng cảm giác nghìn thu hồ yêu vương nhóm khác thường cùng âm ti, không thoát được quan hệ. Là, ma chủ. 1. Cái này mấy ngày, thiên lão tướng quân, lãnh đạo quân đội đã sớm cùng Nam Minh Vương quân đội đánh như lửa như trà, trong lúc nhất thời lâm vào thế bí. Thiên hạ thế lực khắp nơi đều ở đây quan tâm trận này chiến tranh, bọn họ ở so sánh triều đình lực lượng. Một ngày triều đình bị thua, vậy bọn họ liền không kiêng nể gì cả khởi nghĩa, liên hợp Nam Minh Vương phủ định cái này đại huyền vương triều. Chi cho nên bây giờ án binh bất động, là bọn hắn lo lắng triều đình còn có bí mật gì vũ khí còn chưa có sáng đi ra. Chảm yêu ti thái cực tông trấn yêu tháp không khống chế được, long tượng tự hàng ma điện vỡ tan, cái này, vạn ma điện thực sự là hảo thủ đoạn, hay dùng biện pháp như thế làm cho thái cực tông cùng long tượng tự cường giả không đi được. Lục Trạch nhìn lấy tình báo trong tay, làm sao không biết là vạn ma điện giở trò quỷ. Phiền toái nhất là, Dương Châu cùng Lộ Châu đã tiến nhập thời gian chiến tranh trạng thái, hai châu lương thực hiện tại cũng vận chuyển không được. Phía Nam giàu có nhất năm cái châu lương thực cứ như vậy chặt đứt, sở hữu tổng cung cấp lương, phía Nam năm cái châu liền chiếm tứ thành, cái này vừa đứt, tai nạn đất nạn dân sợ rằng liền một hai tháng đều không kiên trì được. Lương thực, ta muốn đi đâu tìm lương thực? Lúc này, một gã chảm yêu sứ cuống cuồng chạy vào. Lục Trạch chứng kiến thủ hạ cuống cuồng, biết có không tốt xảy ra chuyện. Đại nhân, không phải, không xong, Thiên Lão tướng quân thất bại, Dương Châu cùng Lộ Châu đã rơi vào Nam Minh Vương trên tay. Ngươi nói cái gì? Thiên Lão tướng quân thất bại, chiến cuộc không phải bóp vào cục diện bế tắc, Thiên Lão tướng quân làm sao lại đột nhiên thất bại? Lục Trạch vừa nghe tin tức, cả người từ ghế ngồi bên trên nhảy, nhãn thần kinh dị lại khó tin nhìn lấy thủ hạ. Bắt đầu là bóp vào cục diện bế tắc, có thể vạn ma điện bọn họ làm âm, không biết dùng thủ đoạn gì ở quân đội chúng ta nguồn nước trung hạ độc, để cho chúng ta mấy trăm ngàn quân đội mất đi sức chiến đấu. Bọn họ còn mua được Thiên Lão tướng quân quý phủ hộ vệ, đem Thiên Lão tướng quân một nhà già trẻ đều bắt. Triều đình phái đi Dương Châu cường giả, bọn họ không có đụng tới vạn ma điện những cường giả khác, ngược lại trực tiếp đụng tới vạn ma điện ma chủ. Kết quả không cần phải nói, triều đình phái đi cường giả bảy thành lọt vào ngược sát. May mắn sống lại cường giả, đại thể đạo tâm tổn hại, có sợ đến điên điên khùng khùng, có vừa nhắc tới ma chủ một từ, bọn họ liền sợ đến toàn thân run. Quân đội mất đi phân nửa sức chiến đấu, Thiên Lão tướng quân hay bởi vì gia nhân ở trên tay địch nhân, biến đến bó tay bó chân, thêm lên vạn ma điện cường giả thường thường đi ra âm nhân. Không không Thiên Lão tướng quân quân đội căn bản là gánh không được áp lực như vậy, do đó thất bại. Chảm yêu sứ vội vàng trả lời. Không xong, Thiên Lão tướng quân bại một lần, không chỉ là mất đi hai châu đơn giản như vậy, cũng để cho thiên hạ dã tâm ra chứng kiến triều đình trống rỗng. Giờ khắc này, bọn họ chỉ sợ không phải vẻn vẹn ở trong bóng tối giở trò, mà là trực tiếp biểu lộ ra chính mình dã vọng. Sự thực cũng là dường như Lục Trạch sở liệu, ngày thứ hai từ các nơi chuyển lên văn kiện biến đến càng nhiều. Không phải yêu ma tác loạn, chính là cái nào đem quân vương hầu tạo phản. Có đại hình cường đạo công phá thành trì đạp đất vì vương, có yêu tộc công chiếm nhân loại thành trì. Các loại dã tâm ra dồn dập lên sân khấu. Thiên hạ đã rối loạn, cung cấp Thân Châu Hoa Châu Mộc Châu lương thực cũng vì vậy ngừng. Thân Châu tại sao có thể như vậy, lão thiên gia là muốn ép chết chúng ta không thành. Lục Thế Viễn hiểu được thiên hạ động thái, biết cung cấp tai nạn đất đại bộ phận lương thực đều gãy rồi. Hắn nhất thời cũng là thúc thủ vô sách, hiện tại thiên hạ đại loạn, triều đình còn có thể hay không thể chịu đựng, cũng rất khó nói, vậy còn có thời gian đang quản thiên tai nhân họa chi địa. Lương thực, hiện tại các nơi đều quảng tích lương ứng phó các loại tình huống xuất hiện, như thế nào còn biết phân ra một điểm lương cho tai nạn chi địa. Lương thực của chúng ta còn có thể kiên trì bao lâu? 8 ngày, nếu như một ngày một trận, có thể kiên trì 10 chừng 5 ngày. Lục Thế Viễn nghe thế, vô lực hít một khẩu khí, không có cách nào, chỉ có thể đi một bước là từng bước. Chảm yêu ti Lý Chí Đào đã trở về, Tô Hạo Hoa cũng từ trên giường bệnh mạnh mẽ bò dậy, hai người cùng Lục Trạch nghe thủ hạ bẩm báo các nơi tình báo. Càng nghe ba người bọn họ sắc mặt càng nặng nề sĩ, yêu ma tác loạn, thế gia các thành vì theo, cường đạo cướp đốt giết hết, thậm chí đạp đất vì vương, vương hầu tướng quân liền càng không cần phải nói. Bọn họ đều ngồi lấy chúng ta hư nhược thời điểm cắn chúng ta một ngụm, nếu như không phải huyết tinh trấn áp bọn họ, sẽ chỉ làm bọn họ càng ngày càng nghiêm trọng. Tô Hạo Hoa mang theo bệnh sắc mặt tái nhợt, hắn biết đại huyền vương triều chính diện lâm sinh tồn khiêu chiến, nếu như không lấy ra bọn họ hung tàn một mặt, sẽ chỉ làm người khác cho rằng bọn họ là bệnh hổ. Hắn đề nghị giết gà dọa khỉ, đem nhảy ra vui mừng nhất mấy cái tên hề huyết tinh trấn áp, nói cho sở hữu dã tâm ra, đại huyền vương hầu dù cho ở suy yếu, cũng không phải ai cũng có thể khiêu chiến. Trấn áp tên hề tác dụng không lớn, so với Nam Minh Vương, bọn họ chỉ là tiểu đà tiểu nháo, chúng ta tùy thời có thể trấn áp bọn họ. Nhưng Nam Minh Vương mới là trọng điểm, nếu như không đem Nam Minh Vương trấn áp, nhảy ra tên hề chỉ biết càng nhiều. Chúng ta trọng điểm là Nam Minh Vương, chỉ cần chúng ta đem Nam Minh Vương trấn áp. Thiên hạ sở hữu loạn thế phần tử đều không phải là sự tình Lý Chí Đào, vẫn là đem trọng điểm đặt ở Nam Minh Vương trên người, dù sao khống chế Nam Minh Vương là vạn ma điện. Nam Minh Vương đã tọa ủng phía Nam giàu có nhất 5 cái châu, dựa vào 5 cái châu tài nguyên, hắn hoàn toàn có năng lực bạo binh 500.000 ở trên. Chờ hắn tiêu hóa xong phía Nam 5 châu, hắn dưới một cái mục tiêu nhất định là đoạn đạo quan, hắn chỉ có công phá đoạn đạo quan, tài năng mới có thể một đường lưu loát đánh tới kinh thành dưới cửa thành tới. Dù cho Lục Trạch không phải quân sự gia, hắn cũng nhìn ra được Đoạn Đạo Quan là Nam Minh Vương dưới một cái mục tiêu, không có biện pháp, ai bảo Đoạn Đạo Quan là kinh thành cuối cùng một đạo phòng hộ cửa khẩu. Đoạn Đạo Quan đối với chúng ta quá trọng yếu, vô luận như thế nào chúng ta cũng phải bảo vệ. Quá ti, không biết triều đình phương diện làm sao trấn thủ Đoạn Đạo Quan. Tô Hạo Hoa hướng Lý Chí Đào hỏi. Đại lượng tăng binh, ngoài ra ta cũng sẽ mang một ít trưởng lão cùng cung phụng đi qua. Trừ cái đó ra, Thái Cực Tông cùng Long Tượng Tự Cường Giả cũng sẽ gia nhập vào. Vạn Ma Điện Ngoạn Âm Chiêu tạo thành trấn yêu tháp cùng hàng ma các tổn thất quá lớn, Thái Cực Tông cùng Long Tượng Tự lần này là tới trả lễ. Lý Chí Đào đem triều đình an bài nói ra. Thật tốt quá, có ngài tự mình đi tọa trấn, lại có Thái Cực Tông cùng Long Tượng Tự Cường Giả trợ giúp, Vạn Ma Điện lần này đã nghĩ Ngoạn Âm Chiêu cũng chơi không được. Nói không chừng mượn lần này cơ hội, hoàn toàn tiêu diệt Vạn Ma Điện. Tô Hạo Hoa nghe được Thái Cực Tông cùng Long Tượng Tự Cường Giả cũng gia nhập vào, nhất thời tâm hắn an. Lục Trạch nghe được Đoạn Đạo Quan có đội hình như vậy, không khỏi đối với Đoạn Đạo Quan lo lắng buông rất nhiều. Đoạn Đạo Quan lo lắng buông xuống, có thể tai nạn đất sự tình lại là làm cho hắn trở nên đau đầu. Lục Trạch, ngươi ở đây nghĩ tai nạn đất sự tình. Lý Chí Đào chứng kiến Lục Trạch không yên lòng, liền đoán ra Lục Trạch đang suy nghĩ gì. Quá ti, hiện tại thiên hạ loạn tao tao, mỗi một cái châu đều coi chừng lương thực không thả. Triều đình đã không có bao nhiêu lương thực vận chuyển về Thân Châu các nơi, chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn Thân Châu các nơi mặc kệ. Lục Trạch không cam lòng nhìn lấy Quá Ti. Bên cạnh Tô Hạo Hoa không nói gì, hắn biết cái này đặc thù thời kỳ, triều đình quá khó khăn, triều đình có lẽ còn có một chút lương thực, nhưng triều đình không có khả năng toàn bộ lấy ra. Dù cho bất chấp hậu quả lấy ra, cũng không đủ Thân Châu các nơi dân đói ăn 2 tháng. Nhân loại chúng ta là lấy không ra nhiều như vậy lương thực, nhưng không có nghĩa là địa phương khác không cầm ra nhiều như vậy lương thực. Lý Chí Đào nhãn thần đột nhiên thẳng nhìn lấy Lục Trạch nói rằng, Quá Ti, ngươi không có nói đùa. Chúng ta mười mấy châu đều không cung cấp nổi lương thực, địa phương nào cung cấp lên được như thế số lượng cao lương thực. Lục Trạch cùng Tô Hạo Hoa nhãn thần bán tín bán nghi nhìn lấy Lý Chí Đào. Các ngươi bỏ quên một cái địa phương thần kỳ chỗ mặt không làm được sự tình, bọn họ có thể sáng tạo kỳ tích. Quá Ti, ngài nói nhưng là Thiên Yêu Thành. Đối với, chính là Thiên Yêu Thành. Lý Chí Đào gật đầu nói. Thiên Yêu Thành có biện pháp gì làm ra nhiều như vậy lương thực? Lục Trạch vẫn là không thể nào tin được Thiên Yêu Thành có thể làm ra nhiều như vậy lương thực đi ra. Thiên Yêu Thành có một khối linh điền, các người biết khối kia linh điền diện tích bao lớn, chọn một cái kinh thành diện tích lớn như vậy. Linh điền bên trên còn có trận pháp bao phủ, trùng ở bên trong thiên tài địa bảo, ngoại giới quá một ngày, bên trong khả năng quá 10 năm, 30 năm, thậm chí càng lâu. Đây chính là vì cái gì Thiên Yêu Thành có lấy hoài không hết thiên tài địa bảo. Linh điền lớn như vậy diện tích, không có khả năng toàn bộ dùng để trồng trọt linh dược, khẳng định còn phần lớn diện tích nhàn rỗi xuống tới không có sử dụng. Nếu như nhàn rỗi xuống linh điền trồng trọt chúng ta ăn lương thực, một ngày, hoặc là nửa ngày, chúng ta có thể thu gặt lương thực mấy lần. Thu gặt vài lần đã đủ chúng ta người trong thiên hạ ăn nửa năm không ngừng. Lý Chí Đào nói rằng, Thiên Yêu Thành thật có lớn như vậy linh điền, Thiên Yêu Thành nội tình cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi. Tô Hạo Hoa đệ một lần bởi vì Thiên Yêu Thành nội tình cảm thấy sợ hãi, nếu như không phải Thiên Yêu Thành, không can dự thế gian bất kỳ thế lực nào giữa tranh chấp, vẫn làm người đứng xem nhân vật, bọn họ đều không biết như thế nào phòng ngự Thiên Yêu Thành. Vì sao Huyền Thanh bọn họ chưa có cùng chúng ta nói linh điền chuyện? Lục Trạch nghe được trồng trọt, ở trong linh điền lương thực một ngày có thể thu cắt vài lần, hắn đầu tiên là một trận hưng phấn cùng kích động. Có thể tưởng tượng đến Huyền Thanh bọn họ mấy ngày nay đối với linh điền, chuyện không nói chứ nào. Hắn không biết đây là Huyền Thanh bọn họ không muốn giúp bọn họ, vẫn là Thiên Yêu Thành đối với chuyện này báo có thái độ cự tuyệt. Huyền Thanh bọn họ sở dĩ không nói chữ nào, có thể là bởi vì thiên tai nhân họa là, lão thiên gia đối với nhân loại chúng ta thanh tẩy, Thiên Yêu Thành nếu như can thiệp, có thể sẽ lọt vào thiên khiển. Đệ nhị, trồng trọt ở linh điền ở trên lương thực cần thôi hóa, cần trận pháp hoạt động, cần năng lượng không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Khả năng chúng ta không trả nổi đại giới, Huyền Thanh bọn họ mới chỉ có không đúng chúng ta nói. Đệ tam. Lương thực bản thân liền là tranh chấp, hay hoặc là chúng ta là nhân loại, Thiên Yêu Thành đám kia yêu quái không muốn quản chúng ta chết sống. Lý Chí Đào biết hiện tại có năng lực trợ giúp bọn họ loài người, chỉ có Thiên Yêu Thành, nhưng hắn cũng biết không phải là người nào đều có tư cách cùng Thiên Yêu Thành câu thông. Lục Trạch thì có tư cách này, Lục gia cửu đại người cung cấp nuôi dưỡng Hắc Đế, ân tình vô lượng, Huyền Thanh bọn họ lại là Hắc Đế hậu nhân, Lục Trạch hoàn toàn có thể bằng tầng quan hệ này đi qua Huyền Thanh, cùng Thiên Yêu Thành câu thông. Hắn nói nhiều như vậy chính là hy vọng Lục Trạch vì Thân Châu các nơi dân đói hướng Thiên Yêu Thành câu thông, thỉnh cầu trợ giúp hợp tác chờ các loại. Ta hiểu, ta cái này tìm bọn họ. Lục Trạch đột nhiên minh bạch Quá Ti dụng ý, hắn nhớ chỉ chốc lát, quyết định đi thương lượng với Huyền Thanh một cái. Quá Ti, Ngài cảm thấy hắn có thể làm cho Thiên Yêu Thành làm ra lớn như vậy nhượng bộ sao? Nhìn lấy Lục Trạch rời đi bối ảnh, Tô Hạo Hoa biết Lục Trạch đi qua Huyền Thanh cùng Thiên Yêu Thành, câu thông không có vấn đề, có thể nhường cho nhân loại sử dụng linh điền, Thiên Yêu Thành phương diện chỉ sợ sẽ không nguyện ý. Mặc kệ có thành công hay không, chúng ta đều đã tận lực, kế tiếp thì nhìn Lục Trạch. Lục Trạch ly khai Trảm Yêu Ti, cũng không có trực tiếp đi tìm Huyền Thanh, mà là về nhà trước đem đầu đuôi sự tình nói cho phụ thân. Phụ thân, Huyền Thanh bọn họ khả năng, bởi vì nguyên nhân gì mới không có theo chúng ta nói linh điền chuyện, muốn hắn năm. Bảy nhóm hỗ trợ sợ rằng không có dễ dàng như vậy. Vì thế, ta khả năng dùng Lục gia chúng ta cửu đại, người cung cấp nuôi dưỡng tổ tông sống ân tình, đổi Huyền Thanh bọn họ trợ giúp chúng ta cùng Thiên Yêu Thành cao tầng thành lập quan hệ, đạt thành mượn dùng linh điền trồng trọt lương thực điều kiện. Lục Trạch đem hắn bận tâm nói ra. Ai, đi thôi, để ngươi nghĩ đi làm. Lục Hải Nguyên suy nghĩ thật lâu, hắn thật không hy vọng nhi tử làm như vậy, nhưng nghĩ tới Thân Châu, Hoa Châu, Mộc Châu các nơi dân đói vô số, hắn chỉ có thể tâm tình phức tạp đồng ý. Nhìn thấy phụ thân đồng ý, Lục Trạch trực tiếp đi tìm Huyền Thanh bọn họ đi. Chúng ta không giúp được ngươi, linh điền là Thiên Yêu Thành căn bản, là không có khả năng cho các ngươi mượn nhân loại trồng trọt lương thực. Huyền Thanh bọn họ nghe được Lục Trạch ý đồ đến, không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Nếu như các ngươi có thể để cho Thiên Yêu Thành giúp chúng ta cái này một lần, các ngươi lão tổ thiếu Lục gia chúng ta cửu đại người ân tình, coi như còn. Lục Trạch nói ra những lời này, nội tâm không biết có bao nhiêu khó khăn chịu. Lời này vừa nói ra, Thu Hải bọn họ tất cả đều nhìn về phía Huyền Thanh, việc này bọn họ không pháp quyết định. Linh điền đối với Thiên Yêu Thành quá trọng yếu, có thể hắc đế là bọn hắn lão tổ thiếu người ân tình, bọn họ những hậu nhân này lý nên phải trả. Ở Thiên Yêu Thành phương diện, bọn họ không quyền lên tiếng, thẳng thắn làm cho Huyền Thanh quyết định tốt lắm. Giúp các ngươi, chúng ta lão tổ thiếu các ngươi Lục gia cửu đại người ân tình coi như còn, ngươi chắc chắn chứ? Huyền Thanh suy nghĩ khoảng khắc hỏi. Xác định Lục Trạch tuy là nội tâm 10 vạn cái không muốn nã ân tình để làm giao dịch, nhưng hắn đã không có cách nào. Đi tới nơi này, nói rõ hắn đã quyết định. Ta có thể giúp ngươi, nhưng tối đa chỉ có thể giúp ngươi dựng thành lập quan hệ. Ba người nói chuyện một chút, cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở thành chủ trên tay. Minh Bạch Lục Trạch gật đầu, hắn biết Huyền Thanh không có quyền lực quyết định chuyện lớn như vậy, thêm lên linh điền là Thiên Yêu Thành căn bản, có thể hay không thuyết phục Thiên Yêu Thành thành chủ vẫn phải là nhìn hắn. Huyền Thanh thấy Lục Trạch đều nói như vậy, trực tiếp móc ra tử tiền mở ra truyền tống môn nhảy đi vào. Lục Trạch nhìn trước mắt truyền tống môn cảm thấy kinh ngạc, không hổ là tràn ngập kỳ tích Thiên Yêu Thành, hi kỳ cổ quái gì bảo bối đều có. Cũng không lâu lắm, Huyền Thanh đã trở về, Lục Trạch ôm 31 lấy chờ mong lại ánh mắt khẩn trương nhìn lấy Huyền Thanh. Thành chủ đồng ý cùng ngươi gặp một lần, nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi là, Thiên Yêu Thành chưa bao giờ làm mua bán lõ vốn, muốn thuyết phục thành chủ, chỉ sợ các ngươi nhân loại phải làm thật lớn ra máu chuẩn bị. Huyền Thanh nhắc nhở. Lục Trạch gật đầu, liền đi theo Huyền Thanh vượt qua truyền tống môn đi tới thành chủ phủ trước cửa. Đứng ở thành chủ phủ trước cửa, chứng kiến hùng vĩ lại kỳ quan thành chủ phủ, cũng cảm giác có một cái trích tinh làm thắng thông thiên cự nhân lập kiên quyết nơi này. Đang nhìn xem sau lưng đường phố đạo cảnh xem, Lục Trạch cũng cùng những người khác giống nhau bị Thiên Yêu Thành phồn vinh sở chấn động. Bất quá hắn là tới làm chính sự, hắn nỗ lực bình phục nội tâm chấn động, làm tốt sau đó nói phục thành chủ chuẩn bị. Đầu tiên là nghiệm chứng thân phận, theo Huyền Thanh một đường đi qua tầng tầng phòng hộ, rất nhanh, hắn liền gặp được trong truyền thuyết thành chủ người cao thon, tướng mạo có 102, trên người không hề khí tức ba động, có thể Lục Trạch biết, đây là đại lão Tiêu Phối. Chỉ là cái này đại lão có điểm không có hình tượng, chân trần nha ngồi chồm hổm ở ngai vàng, nhìn lấy không biết tên sách vở cười hì hì, còn hưởng thụ bên cạnh mỹ nữ hầu nữ cho ăn tới được hoa quả. Lục Trạch đã lạy thành chủ đại nhân, dù sao cũng là đi cầu người khác. Lục Trạch ôm quyền hướng Hoàng Đông Kiệt khom lưng hơi bắt đầu lễ nói. Lời khách sáo cũng không cần nói, muốn mượn dùng chúng ta linh điền, ngươi được trước tiên thuyết phục ta. Hoàng Đông Kiệt một bộ xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Thành chủ, việc buôn bán một dạng không phải ở thịnh thế trung kiếm càng nhiều, loạn thế lòng người bàng hoàng, giá hàng chợt cao chợt thấp, có tâm tư việc buôn bán được bao nhiêu cái. Thiên Yêu Thành là bất kể thế sự, có thể thiên hạ đại loạn đối với Thiên Yêu Thành lại có chỗ tốt gì, bên cạnh Huyền Thanh nghe thế, chân mày cau lại. Tuy là hắn biết lão tổ cuối cùng vẫn là lại trợ giúp Lục Trạch, dù sao cửu đại người ân tình tại cái kia, nhưng Lục Trạch những lời này, quá ngây thơ. Thiên Yêu Thành thành lập là vì yêu quái, mà không phải là vì nhân loại. Thiên hạ đại loạn, thua thiệt là nhân loại, nhốt bọn họ Thiên Yêu Thành chuyện gì? Thiên Yêu Thành thành lập ba cái đi thương đội sơ kỳ mục đích là, dành cho thiên hạ yêu quái một cái thuận tiện, lấy Thiên Yêu Thành bây giờ quy mô đến xem, đi thương đội đã có cũng được không có cũng được. Nói tới việc buôn bán. Thiên Yêu Thành chủ khách nhưng là yêu quái, mà không phải nhân loại. Điểm trọng yếu nhất là, linh điền căn bản cũng không phải là Thiên Yêu Thành căn bản, thành chủ mới là thiên yêu thành căn bản. Mặc kệ thiên hạ đại loạn bất đại loạn, lời ngươi nói cũng là vì nhân loại, ngươi dùng loại lý do này nếm thử thuyết phục ta, ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi. Hoàng Đông Kiệt buông sách vở, ngẩng đầu nhãn thần không phải bi thương không giận nhìn lấy Lục Trạch. Vì mượn dùng linh điền, nhân loại chúng ta nguyện ý trả giá thật lớn, mời thành chủ ngài nói cái giá đi. Lục Trạch chứng kiến thành chủ thái độ, biết mình nói làm cho thành chủ tâm tình khó chịu. Nhưng hắn thật sự là sẽ không nói chuyện xử, thẳng thắn dứt khoát mời thành chủ ra cái giá. Nhiều như vậy tốt, gọn gàng dứt khoát, lại không phải lãng phí chúng ta lẫn nhau giữa thời gian. Ngươi tới cầu người, không phải cùng sở cầu người nói chuyện gì đạo đức đại nghĩa trở, các loại, đây là ngốc tử hành vi. Việc buôn bán liền làm sinh ý, đàm luận lợi ích liền được, nói vớ vẩn sẽ chỉ làm người không thoải mái. Hơn nữa, ngươi là nhân loại, ta là yêu quái. Hoàng Đông Kiệt ngữ khí đạm nhiên nói rằng, Lục Trạch không nói gì, nhưng vẻ mặt của hắn đã thể hiện ra hắn nhận biết được sự rốt nát của mình. Các ngươi Trảm Yêu Ti thành lập đến bây giờ, ở Hắc Đế chưa từng xuất hiện phía trước, tin tưởng các ngươi Trảm Yêu Ti tích lũy số lượng cao yêu đan. Muốn mượn chúng ta linh điền trồng lương thực, đại giới là các ngươi Trảm Yêu Ti sở có bảo tồn yêu đan cùng mấy ngày này các ngươi bắt đến sở hữu yêu quái. Hoàng Đông Kiệt đưa ra điều kiện của hắn. Các ngươi muốn yêu đan chúng ta có thể lý giải, có thể các ngươi muốn ác yêu làm cái gì? Lục Trạch biết thành chủ muốn yêu đan có thể là vì cung cấp linh điền năng lượng, có thể bị bọn họ chụp tới ác yêu thì có ích lợi gì. Các ngươi mượn dùng chúng ta linh điền có thể, nhưng ta lo lắng nhân loại các ngươi tiến nhập linh điền. Sở dĩ trồng trọt chuyện lương thực vẫn phải là giao cho chúng ta. Lương thực trồng trọt, quản lý cùng thu gặt đều cần cu ly, người của chúng ta chỉ để ý linh dược, không vì các ngươi tính tiền. Các ngươi muốn cho lương thực có tốt thu hoạch, phải cho chúng ta đại lượng cu ly. Bên cạnh Huyền Thanh biết lão tổ muốn cu ly làm việc là giả, ăn ác yêu tài là thật. Linh điền có người đặc biệt quản lý, căn bản không cần cái gì cu ly. Có thể, nhưng ta thêm một cái điều kiện. Lục Trạch suy nghĩ một chút tăng thêm một cái điều kiện. Lục Trạch, không phải thấy tốt thì lấy, không nên quá phận. 363 bên cạnh Huyền Thanh nhỏ giọng hướng Lục Trạch nhắc nhở. Bất quá Lục Trạch không có lùi bước, như trước nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Nói Hoàng Đông Kiệt làm cho hắn đem điều kiện nói ra. Trồng trọt đi ra lương thực, dùng nhân lực vận chuyển về Thân Châu các nơi không chỉ có phiêu lưu, còn phế lúc phế lực dằn vặt võ thuật. Ta hy vọng Thiên Yêu Thành có thể cho ta mượn truyền tống môn, đem trồng trọt đi ra lương thực trực tiếp vận chuyển về Thân Châu các nơi. Lục Trạch khẩn cầu. Việc nhỏ, đến lúc đó Huyền Thanh sẽ phối hợp ngươi. Hoàng Đông Kiệt nói xong phất tay một cái, ý bảo muốn đuổi ý của người ta. Đại bộ phận nhàn rỗi xuống linh điền toàn bộ trồng trọt lương thực, tiêu hao có lớn hay không? Chờ các loại Lục Trạch hai người sau khi rời đi, Hoàng Đông Kiệt hướng bí thư Tử Tuyết hỏi. Cũng không lớn, nhân loại ăn lương thực chỉ là thông thường thực vật hệ, so với linh dược, bọn họ liền cùng cỏ dại giống nhau, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Có thừa tốc độ trận pháp ở, lương thực một ngày có thể thu cắt mười mấy lần, không biết thành chủ ngài muốn cho nhân loại bao nhiêu lương thực? Tử Tuyết hỏi. Liền cho bọn hắn thập châu nhân khẩu đủ ăn một năm số lượng A. Nhiều như vậy, Tử Tuyết cảm thấy cái lượng này nhiều lắm, thiên tai nhân họa liền bao phủ ba châu chi địa thời gian nửa năm, thành chủ thoáng cái liền cho thập châu nhân khẩu đủ ăn một năm lượng lương thực, tuy là cái này đối với Thiên Yêu Thành không coi vào đâu, nhưng nàng cảm thấy thành chủ đối với nhân loại thật tốt quá. Không nhiều lắm, coi như hoàn lại Lục gia cửu đại người đối với ân tình của ta, xuống phía dưới làm A, điều kiện chính là cái này, cái kia Thiên Yêu Thành có hay không hứa hẹn cho chúng ta bao nhiêu lương thực. Lục Trạch trở về đem sự tình vừa nói. Tô Hạo Hoa chỉ lo lắng Thiên Yêu Thành cho lương thực không đủ. Ta muốn hỏi, có thể ta còn chưa kịp mở miệng, Thiên Yêu Thành thành chủ cũng làm người ta đem ta cùng Huyền Thanh mời ra được U. Bất quá lấy Thiên Yêu Thành tín dụng, tin tưởng bọn họ sẽ không gạt chúng ta. Lục Trạch tuy là từ Huyền Thanh nơi đó đạt được cam đoan, Thiên Yêu Thành sẽ không thiếu bọn họ lương thực, nhưng hắn vẫn lo lắng Thiên Yêu Thành một ngày thời gian, không cầm ra ba châu nhân khẩu nửa năm lương thực. Tuy là rõ ràng trời mới biết Thiên Yêu Thành cụ thể cho chúng ta bao nhiêu lương thực, nhưng chúng ta cũng không có thể lôi kéo đợi ngày mai ra kết quả, mới đem thù lao đã trả Thiên Yêu Thành. Hiện tại cũng làm người ta đem chúng ta sở hữu yêu đan, cùng gần nhất bắt ác yêu toàn bộ giao cho Thiên Yêu Thành. Lý Chí Đào biết làm như vậy rất mạo hiểm, nhưng đây là triều đình đệ một lần cùng Thiên Yêu Thành giao dịch, bọn họ nhất định phải hướng Thiên Yêu Thành biểu hiện ra thành ý của bọn họ. Quá ti, Niêm Phong yêu đan bên trong nhưng là có hơn 10 khỏa yêu vương cấp yêu đan, xác định toàn bộ giao cho Thiên Yêu Thành. Tô Hạo Hoa cảm thấy bọn họ quá thua thiệt. Từ Trảm Yêu Ti thành lập đến bây giờ, ngoại trừ yêu quái vô số, tự nhiên đạt được vô số yêu đan. Trong đó hơn 10 khỏa yêu vương cấp yêu đan là Trảm Yêu Ti các đời các tiền bối trả giá tàn nặng đại giới, mới chỉ có giết chết yêu vương thu hoạch yêu đan. Cứ như vậy đem ti bộ phận tất cả yêu đan giao ra, hắn nhớ không đau lòng là không có khả năng. Yêu vương cấp yêu đan là chân quý, nhưng so với Thân Châu các nơi dân đói, bọn họ chính là vật chết, người sống so với cái gì đều trọng yếu. Lục Trạch, việc này ngươi đi làm, không nên để cho Thiên Yêu Thành cảm thấy chúng ta giấu giếm. Lục Trạch lĩnh mệnh liền xuống phía dưới an bài, hắn trước tiên đem cơ mật bên trong kho hàng, trang bị yêu đan hơn 10 cái dương lớn giao cho Huyền Thanh. Lại đi tay cầm yêu trong ngục yêu quái lục tục đặt cho Huyền Thanh, còn dư lại sẽ chờ ngày mai kết quả. Ngày thứ hai Lục Trạch cùng Lý Chí Đào bọn họ liền thật sớm ngăn ở Huyền Thanh, cứ điểm trước cửa. Các ngươi cũng quá gấp rồi a. Huyền Thanh cảm ứng được Lục Trạch bọn họ đến, bất đắc dĩ chỉ có thể xuất môn nghênh tiếp. Kết quả đã ra chưa, cụ thể có bao nhiêu lương thực, có đủ hay không ba châu nhân khẩu ăn nửa năm. Lục Trạch bọn họ chứng kiến Huyền Thanh đi ra, liền khẩn cấp hỏi. Kết quả đi ra, trồng trọt đi ra lương thực số lượng so với các ngươi đoán chừng còn nhiều hơn lờ. Lục Trạch bọn họ vừa nghe, nhất thời vui vẻ, đủ ba châu nhân khẩu ăn nửa năm là được, nhiều tự nhiên làm vui mừng ngoài ý muốn. Có bao nhiêu? Lục Trạch bọn họ chờ mong hỏi. Thập châu nhân khẩu ăn một năm số lượng, các ngươi không có nghe lầm, là 10 cái châu tổng nhân khẩu ăn một năm lượng lương thực. Vừa nghe, Lục Trạch ba người thân thể chấn động. Ngươi không phải đang nói đùa với chúng ta. Tô Hạo Hoa hoài nghi mình nghe lầm, hãy nhìn đến Huyền Thanh vẻ mặt nghiêm túc, hắn nhất thời khó có thể tin hỏi. Ta nhàn rỗi sao, tại sao phải với các ngươi đùa kiểu này? Huyền Thanh mắt trợn trắng nói rằng. Vì sao, Thiên Yêu Thành vì sao cho chúng ta nhiều như vậy lương thực, chẳng lẽ, là ngươi, Lục Trạch nghĩ không ra lý do nào khác, ở Thiên Yêu Thành có thể cùng bọn họ Lục gia có liên quan, cũng chỉ có Huyền Thanh bọn họ. Hắn hoài nghi Huyền Thanh là, vì triệt để trả hết nợ bọn họ Lục gia đối với bọn họ lão tổ ân tình. Mới chỉ có, trả giá đắt giá hơn làm cho Thiên Yêu Thành làm ra nhiều như vậy lương thực đi ra. Không phải ta, là thành chủ, nhiều hơn lương thực là thành chủ đưa cho các ngươi. Huyền Thanh lắc đầu nói rằng, các ngươi thành chủ tại sao phải giúp chúng ta? Những lời này là Lý Chí Đào hỏi. Không biết, khả năng chúng ta thành chủ cũng có không muốn người biết đã qua, vừa vặn cùng nhân loại các ngươi có liên quan à? Huyền Thanh thuận miệng lừa dối nói. Lý Chí Đào suy nghĩ một chút cũng hiểu được là, từ Thiên Yêu Thành thành chủ đột nhiên xuất hiện tới nay, hắn đối với nhân loại thái độ xem như là hài lòng. Thêm lên ngày hôm nay cái này vừa ra, Thiên Yêu Thành thành chủ trong quá khứ hẳn là bị qua loài người ân huệ. Nghĩ đến Thiên Yêu Thành thành chủ đối với nhân loại như trước bảo trì hữu hảo thái độ, trong lòng hắn áp lực cuối cùng cũng giảm ít đi một phần. Lương thực có rất nhiều, nơi đây hơn 10 cái túi trữ vật đều trang bị đầy đủ, cũng chỉ là trang bị tổng lương thực 1/5. Bởi vì chúng ta còn muốn việc buôn bán, chỉ có thể tặng cho các ngươi hơn 10 cái túi trữ vật. Còn lại 4/5 lương thực, các ngươi muốn dẫn người đi với ta Thiên Yêu Thành quảng trường mang. Huyền Thanh nói xong liền đem hơn 10 cái túi trữ vật giao cho Lục Trạch trên tay. Cảm ơn, Lục Trạch đối với Huyền Thanh thực sự là thập phần cảm kích, túi trữ vật là cường giả tiêu phối, mỗi một cái túi trữ vật đều giá trị liên thành, cũng liền Huyền Thanh cái này cẩu nhà giàu nói tiễn sẽ đưa mười mấy. Lý Chí Đào biết lương thực rất nhiều, hắn trực tiếp đem thủ thành quân cho điều chỉnh lại. Huyền Thanh chứng kiến mang lương thực người đến, liền mở ra truyền tống môn, để cho tiện Lục Trạch bọn họ mang lương thực, để truyền tống môn kéo dài biến chiều rộng. Biến thành dài 300m, chiều rộng 100m, cao 100m cự môn. Kinh thành người đi qua cự môn buông lỏng chứng kiến Thiên Yêu Thành quảng trường cảnh tượng, trực diện đúng là tìm không thấy cuối lương thực xếp để ở nơi đó. Xuyên thấu qua lương thực xếp khoảng cách bọn họ mới nhìn đến Thiên Yêu Thành hào thịnh tiên linh, thành trì kết cấu, vượt qua thị giác mỹ cảm kinh sợ đến mọi người. Còn lo lắng làm gì, còn không mau một chút đi vào mang lương. Lý Chí Đào trước từ thị giác mỹ cảm kinh sợ trung bừng tỉnh, chứng kiến thủ thành toàn quân đều ngơ ngác đi qua truyền tống môn nhìn lấy Thiên Yêu Thành, một bộ chưa từng va chạm xã hội bộ dạng. Cái này khiến hắn lão mất hết mặt mũi, tức giận đến hắn móc ra lục lạc chuông chuông lắc, chấn được thủ thành quân bừng tỉnh. E rằng chứng kiến quá ti đại nhân sinh khí, thủ thành quân biến đến thành thật rất nhiều, có thể theo bọn họ vượt qua truyền tống môn tiến nhập Thiên Yêu Thành quảng trường, bọn họ càng trực quan chứng kiến Thiên Yêu Thành hào thịnh tiên linh. Đây là tiên cảnh sao, giống như này chấn động cùng phiêu nhiên, thật nhiều yêu quái. Mẹ, nơi này là quái vật gì chi địa, yêu tướng đều ghim chất ở một chỗ. Cái kia, đó chính là trong truyền thuyết vớ đen, làm cho nhân thú máu sôi đằng. 1111 một đống thủ thành quân tiến nhập Thiên Yêu Thành, đã bị Thiên Yêu Thành phiêu nhiên vẻ đẹp chấn động. Bất quá bọn họ không có vì vậy dừng lại, bọn họ không có quên bọn họ nhiệm vụ, bọn họ là tới mang lương thực, có thể mang lương trong quá trình không trở ngại bọn họ quan sát Thiên Yêu Thành. Nơi này toàn bộ đều là các ngươi thành chủ quy hoạch đi ra. Lý Chí Đào cùng Tô Hạo Hoa cũng vượt qua truyền tống môn, tiến nhập Thiên Yêu Thành quảng trường, bọn họ nhìn lấy Thiên Yêu Thành một cảnh một vật, nội tâm nhét vào, lạc hậu chênh lệch cảm giác từ nhưng mà sinh. Không sai, tuy là chúng ta thành chủ có điểm không làm việc đàng hoàng, nhưng hắn có đôi khi sẽ viết ra một ít gì đó cùng vẽ ra một ít gì đó. Thành trì kết cấu mỹ cảm chính là, chúng ta từ thành chủ vẽ ra hình ảnh đập đánh ra. Huyền Thanh bởi vì mình có dạng này lão tổ cảm thấy không gì sánh được tự hào, mỗi nói đến lão tổ lúc, hông của hắn trực, lưng cũng đĩnh. Hơn nữa chứng kiến người khác bởi vì hắn lão tổ rung động bộ dạng, tâm tình của hắn tương đương vui mừng. Chúng ta có thể khắp nơi đi dạo một chút sao? Lý Chí Đào bọn họ chứng kiến nhiều như vậy, lương thực nhất thời nửa khắc cũng mang không hết, đã nghĩ ở Thiên Yêu Thành khắp nơi đi dạo một chút. Cái này không thành vấn đề, nhưng các ngươi là nhân loại, được mang hướng đạo, thần ngày ngươi coi như hướng đạo mang mấy vị đại nhân đi dạo một chút. Thần ngày gật đầu liền dẫn Lý Chí Đào hai người đi dạo một chút. Ngươi không đi đi một chút nhìn. Huyền Thanh chứng kiến Lục Trạch chưa có cùng bên trên, liền hiếu kỳ hắn làm sao ngồi yên. Không được, ta còn muốn giám sát bọn họ mang lương thực nô. Huyền Thanh nghe Lục Trạch đều nói như vậy, cũng sẽ không đang quản hắn. Thủ thành quân rời đến buổi chiều, cuối cùng đem Thiên Yêu Thành trên quảng trường lương thực mang xong. Truyền tống môn đóng cửa, Lý Chí Đào bọn họ cũng sớm đều trở về. Chỉ là Lý Chí Đào lời của bọn họ thiếu, cho dù ai đều có thể nhìn ra bọn họ tâm tình trầm điện điện, rõ ràng bọn họ bị Thiên Yêu Thành cho trùng kích đến rồi. Còn cần bao lâu, tài năng mới có thể mở ra đi thông Thân Châu truyền tống môn? Lục Trạch hướng Huyền Thanh hỏi. Lấy thần thiên tốc độ, hắn sợ rằng còn phải cần nửa ngày mới chỉ có mang tọa độ thạch chạy tới Thân Châu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.